Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, Long Hóa. Trở lại tử vong đoàn tàu, thời gian hao phí so Diệp Sắt tưởng tượng bên trong ngắn nhiều lắm. Tính lên đi trấn nhỏ chạy một vòng thời gian, dưới mắt mới đã qua một vòng trái phải, còn lâu mới có được đến tử vong đoàn tàu khởi hành thời gian. Lão bản nương nhìn lấy Diệp Sát ngồi xuống, đem một bình trị liệu dược tề đặt ở quầy ba trên nói. Chúc mừng hoàn thành thí luyện, Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nhìn một chút không chết 12 thí luyện hiệu quả. Không chết 12 thí luyện, huyễn tưởng năng lực, mỗi thông qua một lần thí luyện liền có thể đạt được một lần nhục thể phục sinh cơ hội. Lần thứ ba thí luyện thành công, sẽ đạt được cứng rắn áo giáp. Lần thứ sáu thí luyện thành công, sẽ đạt được cương lực. Lần thứ chín thí luyện thành công, sẽ đạt được cuồng hóa. Lần thứ 12 thí luyện thành công, sẽ đạt được bất khuất chiến sĩ ý chí. Trước mắt hoàn thành thí luyện 6/12, phục sinh số lần 4/6. Lần thứ bảy thí luyện nội dung, đánh giết zombie 0/3000. Đánh giết tôn vương một sao hoặc trở lên biến dị zombie 0/2. Đánh giết tôn vương một sao hoặc trở lên viễn cổ loại 0/1. Đánh giết nhân loại 10/10. Cương lực, lấy thủ đoạn đặc thù kích thích toàn thân tế bào, trong vòng 15 phút tăng lên 15% tố chất thân thể, ngoài định mức tăng lên 15% lực lượng, không di chứng, sử dụng khoảng cách vì 120 phút đồng hồ. Không chết 12 thí luyện đã xuất hiện rồi mới biến hóa. Lần thứ 7 thí luyện nội dung xuất hiện rồi. Cùng trước đó không tích lũy zombie số lượng, còn có biến dị zombie cùng viễn cổ loại đánh giết. Để Diệp Sát có chút kinh ngạc chính là xuất hiện rồi đánh giết nhân loại. Bất quá, này một đầu đã hoàn thành rồi. Có lẽ là cùng trước đó giết người số lượng tích lũy. Nhưng giết người bản thân chuyện này vẫn là đáng giá để ý. Diệp Sát giết người tuyệt đối không ít, nhưng cơ bản đều là có xung đột, hoặc đối phương tìm tới cửa. Diệp Sát chủ động giết người tình huống cũng không nhiều. Tiếp theo, khá là phiền toái là trở thành nhân viên phục vụ sau. Cùng bình thường thùng xe người lên xung đột cơ hội rõ ràng biến ít. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh phát hiện, nhiệm vụ nội dung là đánh giết nhân loại, mà không phải chỉ tên tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Độ khó kia kỳ thực không lớn, sứ đồ đi lại cũng coi như nhân loại, cầm miscope công ty người, người sống sót nhân loại nơi đóng quân, những này đều có thể trở thành mục tiêu. Diệp Sát cho rằng này một đầu chủ yếu là khảo nghiệm tâm tính tàn nhẫn cùng âm u. Khảo vấn nhân tính mới là chỗ khó. Nhưng này đối Diệp Sát tới nói tính vấn đề sao? Diệp Sát cũng không cho rằng loại trình độ này có thể làm cho chính mình sinh ra dao động. Tiếp theo là không chết 12 thí luyện hạng thứ 2 năng lực cương lực. Cương lực rất không tệ. Nói đơn giản chính là tố chất thân thể tăng lên 15%, lực lượng thêm ra 15% ngoài định mức tăng lên, tích lũy đi lên là 30% tăng lên. Tính ra chỉ số nói tựa hồ tăng lên không nhiều, nhưng phần trăm Betty thăng chỗ kinh khủng ở chỗ Diệp Sát càng mạnh, tăng lên chỉ số sẽ càng cao, cho nên Diệp Sát đối với cương lực vẫn là thật hài lòng. Diệp Sát nói, lần trước ban thưởng bắt đầu ngẫu nhiên a, mang về Mai Vito, cùng giết chết cầm Miscope công ty đặc chiến đội nhỏ. Diệp Sát đạt được ban thưởng là ngẫu nhiên vũ khí đi theo cơ kỹ năng. Lão bản nương theo thường lệ cầm ra máy tính bảng, sau đó con trỏ liền bắt đầu phi tốc vận chuyển. Diệp Sát lúc này vận khí cũng không quá tốt, cuối cùng cầm tới vũ khí là một thanh súng ngắn. Hiệu quả đồng dạng, không bằng sao đen, kỹ năng thì là cách đấu kỹ có thể cổ võ học phá quân quyền pháp. Súng ngắn tự nhiên là không cần thiết, một cái đủ để cổ võ học kỹ năng thì cũng không tệ lắm, nhưng diệp sát tổng hợp cách đấu nhanh tăng lên tới cao cấp rồi. Còn luyện cái gì phá quân quyền pháp? Huống chi, thời khắc mấu chốt còn có võ đạo chí tôn. Diệp sát nói, bán rồi à, sau đó đem bảo khố danh sách cho ta. Hai loại đồ vật giúp diệp sát vàng khô lâu tệ góp nhặt đến 185 mấy chữ. Cái số này có thể tại bảo khố danh sách bên trong chọn lựa đồng dạng rất không tệ đồ vật rồi. Lão bản nương đem bảo khố danh sách đưa cho diệp sát. Diệp sát kiên nhẫn lật qua lại. Bảo khố danh sách bên trong đồ vật rất nhiều. Diệp sát một bên lật lấy, một bên suy nghĩ chính mình cần lấy cái gì. Vũ khí, diệp sát tự nhận là không quá cần lấy. Thiếp thân có cú vọ cùng Alaska xiên bắt cá voi. Cận chiến có kinh suốt. Viễn trình có Endless Bow. Còn có Arbiter lợi dụng súng ngắm tiến hành phụ trợ. Thi huy dây leo kỳ thực cũng coi như viễn trình công kích. Phương diện này diệp sát thủ đoạn là nhiều nhất. Diệp sát nghĩ rồi nghĩ. Cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại huyễn tưởng năng lực cùng huyễn tưởng kỹ năng hai cái phương. Diện, một lát sau, diệp sát chỉ một loại trong đó năng lực nói. Cái này có thể một lần nữa biến trở về tới sao? Lão bản nương cúi đầu nhìn rồi thoáng qua nói. Tiếp tục thời gian sau khi kết thúc. Là có thể biến trở về đến. Năng lực này là ngắn ngủi tính gen dị hóa. Đến thúc đẩy giống loài cải biến. Mà gen không còn tiếp tục bị kích thích sau. Người liền sẽ biến trở về nhân loại. Diệp sát chỉ vào năng lực là long hóa. Giá trị 150 mai vàng khô lâu tệ huyễn tưởng năng lực. Diệp sát nghĩ rồi nghĩ nói. Liền tuyển cái này rồi. Lão bản nương gật xuống đầu nói. Như ngươi mong muốn, long hóa, huyễn tưởng năng lực, chủng tộc gen năng lực, tế bào học tái tạo năng lực, có thể thúc đẩy thân thể biến dị, tiến hành long hóa sau, tiến vào bán long nhân trạng thái, có thể huyễn nghĩ cụ hiện song long thương tác chiến, tố chất thân thể tăng lên 50%, tiếp tục thời gian 60 phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách 12 tiếng đồng hồ. Hào long viêm phá, long hóa trạng thái dưới, nhưng phóng liên tục long tức chi hỏa tiến hành công kích, như xúc tích lực lượng, nhưng phóng thích ra hào long viêm phá, tăng lên uy lực, khoảng cách, bao trùm diện tích, long nha binh, long hóa trạng thái dưới, dùng chính mình huyết dịch xâm nhập thi thể, chế tạo ra long nha binh, long cảnh, long hóa trạng thái dưới. Lợi dụng đặc biệt cảm giác bốn phía tình huống, đồng thời dùng đặc biệt kỹ pháp để chính mình tồn tại biến mất. Dung nhập tự nhiên bên trong, triệt để ẩn nấp sau, gần như không có khả năng bị phát hiện. Rồng gầm, long hóa trạng thái dưới, lợi dụng sóng âm tiến hành lớn diện tích bao trùm công kích. Có được kinh khủng chấn động hiệu quả, có thể phá hủy hết thảy. Sử dụng khoảng cách 1-5 phút đồng hồ cuối cùng long uy. Long hóa trạng thái tiến vào cuối cùng 30 giây lúc nhưng phát động. Tố chất thân thể cường hóa 200%. Mất đi cảm giác đau. Có được cao cấp tái sinh năng lực. Mỗi lần sử dụng đều sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn. Trường kỳ sử dụng đem tạo thành không thể chữa khỏi vĩnh cửu tổn thương đó là cái tương đương kinh. Khủng huyễn tưởng năng lực, vốn có long hóa năng lực đồng thời, còn ngoài định mức phân phối rồi 5 cái long hóa trạng thái dưới có thể sử dụng huyễn tưởng kỹ năng. Trọng yếu nhất là 5 cái huyễn tưởng kỹ năng, bao dung rồi viễn trình công kích, khôi lỗi phụ trợ, bao trùm công kích, tiềm ẩn ẩn giấu, cận chiến bạo phát, có thể nói là phi thường toàn diện. 150 mai vàng khô lâu tệ giá cả, hoàn toàn chính xác không phải đùa giỡn, nỗ lực bao lớn đại giới, liền có thể đạt được mạnh cỡ nào đồ vật, 150 mai vàng khô lâu tệ giao dịch, cũng xác thực không phải đùa giỡn. Lão bản nương lần nữa xác nhận nói, người quyết định sao, muốn mua loại năng lực này? Diệp sát nói, quyết định, Lão bản nương gật gật đầu, sau đó lấy ra tính chất của vật chất có chứa dầu bút. Tại long hóa kia một tờ trên, vẽ lên một cái lớn xiên. Này mang ý nghĩa long hóa năng lực đã thuộc về Diệp Sát rồi. Không có khả năng có cái thứ hai người từ lão bản nương trong tay đạt được long hóa năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.